Nói xong câu đó, tay của nàng bỗng nhiên tản mát ra một đạo khí tức cực kỳ tinh thuần, vô cùng hàn lãnh. Biệt Thiên Tâm thân thể nhất thời bị đông cứng, cũng không cách nào di động. Hắn chú ý tới động tử của nàng trở nên dị thường sâu thẳm, phảng phất một đạo hàn đạm. Hắn đã hiểu Mục Tử Thi chuẩn bị làm cái gì, chuẩn bị như thế nào để đổ tội cho Trần Trường Sinh. Mục Tử Thi lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng bàn tay xông ra hàn lãnh càng ngày càng đậm. Biệt Thiên Tâm cả người đều lạnh, không biết là bởi vì đạo khí tức thâm hàn này, hay là bởi vì nàng vô tình cùng lạnh khốc. Sương lạnh phủ lên lông mi của hắn, nhìn tựa như phương bắc băng lăng treo trên cây, có chút đẹp mắt, lại có chút bi thương. Hắn quan sát mặt Mục Tử Thi, dường như muốn đem gương mặt xinh đẹp, đơn thuần, rồi lại vô cùng ác độc vĩnh viễn nhớ kỹ. Ta sẽ không đi Tinh Hải, ta sẽ đi tới vực sâu, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên ngươi, ta sẽ một mực ở nơi đó đợi chờ ngươi đến. Đây là di ngôn cuối cùng của Biệt Thiên Tâm. Nói xong câu đó, hắn nhắm hai mắt lại, đoạn tuyệt hô hấp. U phủ, tinh khiếu, kinh mạch cho đến huyết dục của hắn cũng bị cực đoan nghiêm hàn đông cứng thành kết tinh, không có bất kỳ sinh cơ. Không biết qua thời gian bao lâu, bàn tay Mục Tử Thi rút cục rời khỏi lồng ngực của hắn. Nhìn Biệt Thiên Tâm đã biến thành chân chính tượng đá, nàng trầm mặc thời gian rất lâu, sắc mặt có chút tái nhợt. Không biết là bởi vì chút ít thâm hàn khí tức làm cho nàng hao tổn quá nhiều chân nguyên, hay là bởi vì câu nói cuối cùng trước khi chết của Biệt Thiên Tâm. Phải nhanh một chút. Tên quái khách áo xanh vẫn trầm mặc kia bỗng nhiên mở miệng nói, hắn sinh cơ đoạn tuyệt, vô cùng bích tất nhiên sẽ cảm ứng được. Cường giả thần thánh lĩnh vực như Biệt Dạng Hồng cùng vô cùng bích tất nhiên sẽ ở trong thức hải con mình lưu lại dấu vết, dùng cái này làm như bảo đảm an toàn cuối cùng. Tên quái khách áo xanh tỏa ra khí tức có thể đem động tĩnh trong tủ lâu cùng lúc trước Mục Tử Thi tỏa ra lạnh lẽo ngăn cách khỏi thiên địa, nhưng không cách nào đoạn tuyệt loại liên lạc giữa chân huyết thần hồn. Mục Tử Thi từ cảm xúc ngơ ngẩn tỉnh lại, nhẹ nhàng duỗi ngón tay cò cỏ. Một làn gió rất nhẹ từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, rơi vào trên thân thể Biệt Thiên Tâm. Một trận tiếng vỡ vang lên, tượng đá vỡ thành vô số mảnh nhỏ, sau đó bị gió phất một cái, trở nên dở dụng hơn, cho đến biến thành kết tinh lốm đốm như cát mịn. Quái khách áo xanh đưa tay, đem trên sàn nhà chút ít kết tinh cuốn vào tay áo, sau đó mang theo Mục Tử Thi hướng ngoài tủ lâu đi tới. Một gã giáo sĩ đi vào gian phòng, cầm lấy cây chổi đem sàn nhà quét sạch sẽ. Nếu như Trần Trường Sinh có mặt, nhất định có thể nhận ra tên giáo sĩ này là ai, bởi vì, vị giáo sĩ này là người quen cũ của Quốc giáo học viện. Giáo khu sử tân giáo sĩ đã cách 3 năm lần nữa xuất hiện, lại bỗng nhiên xuất hiện trong Phụng Dương huyện thành, nguyên nhân là vì sao? Tân giáo sĩ đi tới gian phòng bên cạnh lấy chiếc ghế, ngồi ở trong hành lang không xa, nhắm mắt bắt đầu đợi chờ. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, bởi vì hắn đang đợi chết. Một chiếc thuyền câu rời khỏi bến tàu của Phụng Dương huyện thành, ngược sông mà lên, rời khỏi tầm mắt mọi người, không gió mà đi, lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng đi về phía trước. Không bao lâu, chiếc thuyền câu này đã đi tới trên mặt sông ngoài mấy chục dặm. Quái khách áo xanh đứng ở mũi tàu, lẳng lặng nhìn mặt sông chảy xiết, không biết muốn từ đó nhìn ra thứ gì, hoặc là muốn tìm trước đó không lâu người khác giẫm ra dấu vết. Mục Tử Thi ngồi trong thuyền, nhìn bóng lưng quái khách áo xanh nói, Hắc Long hôm nay cũng không ở Phụng Dương huyện thành. Quái khách áo xanh nói, đúng vậy. Mục Tử Thi không giải thích được nói, nếu trong Hán Thu Thành không thể đồng thủ, vì sao hôm nay lại có thể? Quái khách áo xanh nói, đầu tiên, thời gian rất gấp, tiếp theo, hôm đó ta không biết Hắc Long ở nơi nào, nhưng hôm nay ta biết nàng ở nơi nào, mà chuyện này không có người khác biết. Mục Tử Thi không hiểu, nhưng nàng tin tưởng lời của hắn. Quái khách áo xanh không biết thấy được thứ gì, nhẹ nhàng mà phất phất ống tay áo, kết tinh vẫn còn chút lạnh lẽo, từ ống tay áo của hắn rơi xuống, bị nước sông chảy xiết cuộn qua, liền không còn bất kỳ dấu vết, một chút rung động cũng không có. Hằng Hà Thượng Du có rất nhiều nhánh sông, trong đó có một nhánh sông nước trong suốt, bờ sông mọc rất nhiều cây dại, phong cảnh ưu mỹ, tên là Đồng Giang. Ở Thượng Du Đồng Giang phiến dãy núi Thanh Tuấn là thiên nam ngũ lộc nhất mạch. Sâu trong dãy núi có ngọn núi, quanh năm bao phủ trong mây mù, lộ vẻ phá lệ thần bí, mà thánh khiết. Đó chính là thánh địa trong lòng vô số người tu đạo cùng tín đồ, Thánh Nữ Phong. Năm khê trai chính là ở trên Thánh Nữ Phong, quảng hạt phạm vi lớn hơn nữa, có ít nhất mấy trăm ngọn núi cùng ngàn dặm bình nguyên tất cả thuộc về nó. Năm khê trai cùng Trường Sinh Tông giống nhau, đều là quốc giáo nam phái tổ đình, có rất nhiều tông phái nhỏ chi nhánh như Từ Giảng Tự, Hà Hoa Trị như vậy, hơn nữa đời đời ở chỗ dân thường. Người ở Phồn Thịnh, rất náo nhiệt, nhất là tòa tiểu trấn ở bên bờ Đồng Giang, lại càng náo nhiệt chí cực. Ngày nào đó sau giờ ngọ, bờ sông ngoài trấn nhỏ an tĩnh như thường, bỗng nhiên một cơn lốc nổi lên, trong nước cỏ lau nghênh đón mà nghiêng ngã, con bò trên bãi cỏ hoảng sợ chạy đi. Hai đạo quang mang u lục trên không trung chợt lóe, rồi biến mất. Một tiểu cô nương vẻ mặt dại ra xuất hiện ở bờ sông, chính là nam khách. Trần Trường Sinh từ trên mặt đất bò dậy, phủ tro bụi trên người, nhìn nam khách một cái, muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói gì. Ngay sau đó, ba người từ hư vô rơi xuống, rơi vào trên mặt cỏ. Đường Tam Thập Lục cùng Hộ Tam Thập Nhị còn rất bình thường, tự như trước lúc tiến vào chu viên. Nhưng chiếc tụ có chút chật vật, trên y phục tro bụi so với Trần Trường Sinh còn nhiều hơn, hơn nữa có mấy đạo lỗ hổng, trên mặt vẫn còn có một vết thương. Trần Trường Sinh rất giật mình, nghĩ thầm chu viên hẳn là không có địch nhân, hắn lại cùng ai chiến đấu kịch liệt như thế. Nhìn ánh mắt của hắn, chiếc tụ nói, ta cùng đám yêu thú đánh một cuộc. Nghe nói, Đường Tam Thập Lục nhớ tới hình ảnh khi đó, lắc đầu liên tục, Hồ Tam Thập Nhị cũng có vẻ mặt phức tạp. Lúc ấy bọn họ ngồi ở chỗ cao nhất của chu lăng, ngoài chu lăng khói dày đặc cuồn cuộn, yêu thú như nước thủy triều tuôn ra, tức giận hống khiếu dường như muốn đem thiên không cũng xé rách. Chiếc tụ tựa như tảng đá, ở bên trong thỉnh thoảng bị dìm ngập, thỉnh thoảng lại xuất hiện, thế vậy bọn họ vừa bồi phục, lại vừa lo lắng. Trần Trường Sinh không hỏi chiếc tụ tại sao muốn cùng yêu thú đánh nhau, bởi vì hắn biết nguyên nhân. Ban đầu ở trong Vật Bất Lạc Thảo Nguyên, chiếc tụ đã bị mù mắt, cổng thức gian chạy trốn, cùng đám yêu thú này đã kết thâm cừu. Hồ Tam Thập Nhị nhìn về Trần Trường Sinh, thần thái càng thêm kính cẩn. Ở Vấn Thủy Thành cùng trong Hạp Cốc, thái độ của vị chủ giáo này đối với Trần Trường Sinh đã cực kỳ kính cẩn, hơn nữa giống như trước phát ra từ nội tâm, nhưng hiện tại hắn kính cẩn đến từ chỗ càng sâu hơn trong nội tâm. Làm thế nào để phán đoán năng lực hoặc là tiềm lực của một vị cường giả chân chính? Có một phương pháp đơn giản nhất, đó chính là xem bọn hắn có tiểu thế giới lớn nhỏ thế nào. Có thể nắm giữ tiểu thế giới càng lớn, nói rõ tầng cấp càng cao. Hiện tại hắn xác nhận cái tin đồn kia, chu viên quả nhiên trong tay giáo hoàng bệ hạ. Nhiều năm trước thời điểm hắn ở Thanh Hiền Điện nhậm chức, từng tiến vào thanh diệp thế giới của giáo hoàng trước đây. Hắn vô cùng xác định, thanh diệp thế giới còn thua xa chu viên. Điều này làm cho hắn đối với giáo hoàng bệ hạ cùng với quốc giáo cùng giới, tiền đồ của mình càng thêm lòng tin 10 phần. Trần Trường Sinh tự nhiên không biết để cho Hồ Tam Thập Nhị tiến vào chu viên, tự như ban đầu để cho An Hoa cùng Trần Thu tiến vào chu viên giống nhau, còn có thể mang đến những lợi ích như này. Hắn lúc này tầm mắt rơi vào phiến dãy núi rất xa kia, dãy núi xinh đẹp tuyệt trần, khắp núi nồng nặc màu xanh biếc, cho dù là giữa trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vẫn không có bất kỳ nóng nực, thấy mà sinh lòng yên lặng. Càng đi vào dãy núi, thảm thực vật càng chậm chạp, màu xanh càng sâu, rồi lại không chút nào quá mức, bị mây mù dần nhiều thêm hòa tan màu sắc, tăng thêm thanh lệ. Mà tại chỗ sâu nhất của mây mù, mơ hồ có ngọn núi cực cao, tựa như thật tựa như ảo, căn bản không thấy rõ hình dáng. Đó chính là Thánh Nữ Phong Ư. Nhìn đỉnh núi phía xa này, Đường Tam Thập Lục cũng có chút hưng phấn, phải biết rằng Thánh Nữ Phong là thánh địa nổi tiếng, hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Trần Trường Sinh cảm xúc biến hóa, nhiều hơn là bởi vì Thánh Nữ Phong là địa phương Từ Hữu Dung sinh sống tu hành. Từ Hữu Dung ở phía sau thư từ, không nói tới Thánh Nữ Phong bộ dáng. Hắn từng tưởng tượng rất nhiều lần. Mặc dù Từ Hữu Dung lúc này hẳn là còn đang bế quan, không cách nào gặp được. Nhưng nghĩ đến nàng đang ở trên đỉnh núi này, hắn vẫn sẽ sinh ra rất nhiều khát vọng. Tựa như câu hình dung thông tục nhất kia. Hắn lúc này hận không thể mọc hai cánh để bay qua. Nam khách đi tới trước người hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn rất chân thành nói, người muốn bay ư, vậy người cứ nói với ta. Nếu có thể bay được mà nói, hắn sẽ không để cho nam khách dừng ở bờ sông bên ngoài trấn, mà sẽ bay thẳng đến Thánh Nữ Phong. Nhưng không thể làm thế, bởi vì hắn muốn biểu hiện sự tôn trọng đối với Thánh Nữ Phong, hơn nữa trên Thánh Nữ Phong còn có cấm chế. Cho dù hắn là giáo hoàng, mang theo tiểu công chúa của ma tộc xông thẳng lên Thánh Nữ Phong, cũng sẽ làm cho mọi người phẫn nộ. Đoàn người bọn họ nhất định phải đi xuyên qua trấn nhỏ dưới chân núi, nam khách một lần nữa đi vào chu viên. Trạch diện trên trấn rất dày đặc, có thể nhìn ra được. Những người này sống ở đây coi như không tệ, chưa từng nhìn thấy một tòa dân trạch bỏ hoang nào. Đồng Giang nằm ở phía nam đại lục, khí hậu ấm áp, cho dù ở giữa mùa đông cũng không lạnh lắm. Thời điểm giữa trưa chính là canh giờ thật tốt để nghỉ ngơi. Bọn họ từ trong trấn đi qua, không gặp phải quá nhiều người. Bên cạnh có cửa hàng mở ra, Đường Tam Thập Lục rất muốn đi mua một ít đồ chơi chứng minh mình từng tới nơi này, chiếc tụ muốn mua chút ít thịt khô để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng nhìn vẻ mặt của Trần Trường Sinh, đều không nói chuyện. Tiểu Trương ở trong Phụng Dương huyện thành nói cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn chưa đi vào Thánh Nữ Phong, nhưng rất rõ ràng, hắn cảm thấy Thánh Nữ Phong đã xảy ra chuyện gì đó. Trần Trường Sinh cũng phán đoán như vậy, tự nhiên có chút vội vàng. Bởi vì đi vội vàng, thời điểm đi ngang qua cửa hàng này, bọn họ không chú ý tới bên trong lão bản nương đang cùng hai người khác nói chuyện. Bà thiếu một cũng không có vấn đề gì,